Chương 4207 tối cường thăng cấp hệ thống. Thánh đình xuất thủ. Người đăng, Thắng Thương Hương Tiết Ngọc, vậy cũng phải nhìn là tình huống như thế nào, nếu như đối long phi sinh ra sát ý, vậy coi như là cửu thiên huyền nữ, thiên. Hạ vô song nữ nhân, long phi cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lưu tình. Nói, vì cái gì nhìn ta chằm chằm? Long phi lạnh giọng nói, trên mặt của hắn vẫn như cũ treo tiếu dung nhưng nụ cười bên trong đã ấp ủ sát ý, nếu như không chiếm được một câu trả lời hài lòng. Long phi không ngại lạc. Thủ tồi hoa. Nhưng để Long phi không tưởng tượng được là, nữ tử trước mắt. Vậy mà không nói một lời, lập tức, Long phi trong lòng sát ý vừa hiện. Liền muốn xuất thủ. Nhưng đúng. Vào lúc này, nữ tử trước mắt mở hai mắt ra, hai mắt đẫm lệ sa giống như là bị người vứt bỏ oán phụ đồng dạng, một mặt ủy khuất nhìn chằm. Chằm Long phi nháy mắt. Long phi trong lòng dừng lại. Bên trong tâm sở hữu xúc động, giống như chính mình là cái kia đàn ông phụ lòng đồng dạng. Dứt đi, chỉ cần ngươi động thủ. Từ đó về sau, lần sau gặp mặt, là địch không? Phải bạn. Nữ tử trước mắt bỗng nhiên nói một câu, để Long phi càng thêm mộng bức, hắn có thể xác định, mình cùng người trước mắt hoàn toàn xa lạ. Nhưng là cái này lạ lẫm bên trong, nhưng thật giống như lại có trong minh minh liên hệ. Thậm chí nàng một động tác, đều sẽ để Long phi trong lòng động dung. Không phải, ta nói muội tử, ngươi đến cùng ai vậy? Chúng ta giống như không? Biết đi. Long phi bất đắc dĩ nói. Long phi, cái tên vương bát đản ngươi. Nếu không phải ngươi, bản cung làm sao? Lại biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Thiên địa khí vận đã từ trên người ta chuyển di, trực tiếp bị tước đoạt. Bản cung dịch tổ huyết mạch cũng đã ảm đạm không ánh sáng. Đều là ngươi. Nói, nữ tử vậy mà ôi, mà Long phi đại não nháy mắt quanh lập tức, trong óc trực tiếp hiện ra một người. Thánh đình công chúa. Ta sát, ngu bức a, phân thân vậy mà như thế đại năng nhịn, đẹp như vậy nữ. Nhân vậy mà nhắm mắt làm ngơ. Long phi trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hoàn toàn không nghĩ tới, phân thân của mình tại cái này dương thần thế giới. Vậy mà như thế được hoan nghênh. Càng là nhìn thấy trước mắt nữ nhân dáng vẻ đáng yêu, Long phi trong lòng đều có một loại muốn hành hung mình phân thân. Xúc động. Chờ một chút, vậy là ngươi làm sao biết ta ở đây? Long phi hỏi, dựa theo đạo lý đến nói, oan có đầu, nợ có chủ, liền xem như phân thân của mình lại thần thông quảng đại. Bằng vào trung ương thánh đình nội tình, hẳn là cũng có thế truy xét đến. Sao cũng tìm không thấy mình nơi này. A, ngươi bao nhiêu lợi hại a, chiếm bản cung lực lượng ở đây làm càn. Một hơi chém giết tám tôn dương thần, thủ đoạn thật là lợi hại. Hiện tại toàn bộ dương thần giới ai còn không biết ngươi Long phi đại danh. Hồng Thu Diệp nói. Long phi sững sờ, chợt cười khổ, xem ra biểu hiện của mình vẫn là quá bắt mắt. Bất quá, Long phi cũng không thèm để ý chút nào. Hắn là muốn điệu thấp, thế. Nhưng là thực lực không cho phép a, nếu không phải đụng phải nhiều người như vậy mình nhảy ra muốn chết, Long phi cũng sẽ không đại khai sát giới. Chỉ có thể nói, hết thảy đều là chú định. Đã có người tới cửa đưa kinh nghiệm, Long phi tự nhiên chiếu đơn thu hết. Cái cô nương kia, ta nói cho ngươi, ta cùng các ngươi tiên tổ quan hệ lão. Thiết, vài ngày trước còn thuyền cô độc ngắm trăng, cộng đồng đối địch. Long phi nói, người trước mắt thân phận đã sáng tỏ là thánh đình công chúa, như vậy dĩ nhiên chính là Hồng Dịch truyền thừa. Nghĩ đến Hồng Dịch kia một bộ sắc mặt, Long phi trong lòng liền tức giận đến nghiến răng. Ha ha ha, Hồng Dịch, ngươi không nghĩ tới sao? Lão tử phân thân vậy mà ngâm ngươi hậu nhân. Ý. Thoải mái. Chờ lần sau gặp mặt, lão tử liền mang theo ngươi hậu nhân cho. Ngươi chào hỏi, nhìn ngươi là một bộ như thế nào biểu lộ. Cứ như vậy vui sướng quyết định, nữ nhân này, lão tử muốn. Long phi liếc. Mắt bên trong mang cười, nháy mắt sảng khoái vạn phần, trước bị Hồng Dịch cho hố, nơi này làm sao cũng phải vớt trở về. Nghĩ đến nơi. Đây, Long phi trực tiếp trên mặt tiếu dung, nhưng trong nháy mắt, lại nhìn thấy Hồng Thu Diệp một mặt xem thường, giống như nhìn tôm tép nhãi nhép biểu lộ. Long phi ngạc nhiên, nói ra, ờ làm sao, ngươi không tin? Hồng Thu Diệp cười lạnh không nói, hoàn toàn không để ý tới Long Phi. Long Phi lấy cái không thú vị, cũng không trong vấn đề này xoắn xuýt. Dù sao, chuyện này nói ra cũng là có chút để người khó có thể tin. Thế nhưng là tại Bỉ Ngạn tồn tại nghĩ tới đây, Long Phi đổi đề tài, về cái cô nương kia, thực không dám giấu giếm. Ta mới là thật Long Phi. Cái kia khinh bạc ngươi chỉ là ta một cái phân thân. Bất quá ngươi yên tâm, ta là một cái có đảm đương nam nhân, kỳ y về sau, ta sẽ đối ngươi phụ trách. Long Phi vẻ mặt thành thật. Lăn đi, ai muốn ngươi phụ trách? Bản cung hận không thể muốn ngươi mệnh. Hồng Thu Diệp nháy mắt đẩy ra một bước, băng lãnh nói. Không phải muốn ta phụ trách. Vậy ngươi còn đuổi theo ta không khô cái gì? Long Phi bất đắc dĩ nói. Ta muốn bắt về ta đồ vật. Hồng Thu Diệp từng chữ nói ra nói, lúc nói chuyện, còn nhìn chòng chọc vào Long Phi, giống như muốn đem Long Phi một ngụm cho nuốt mất, giống như ban sơ, khi một loại mài răng mút máu bộ dáng. Lập tức, Long Phi trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần cẩn thận, vừa định muốn mở miệng giải thích, bỗng nhiên biến sắc. Chỉ thấy hư không chấn động, lần lượt từng thân ảnh trực tiếp từ hư không giáng lâm. Ba tôn ánh mắt. Vô số nhân tiên cùng cửu kiếp cường giả, cường đại vô song. Giây lát ở giữa đem toàn bộ hư không đều bao vây lại. Mạc tướng Thiên Diệt, cung nghênh công chúa hồi cung. Cầm đầu người trực tiếp mở miệng nói ra, sắc mặt tái xanh, khí tức cường. Hoành Long Phi con mắt khẽ động, nhìn về phía Hồng Thu Diệp, chỉ thấy Hồng Thu Diệp. Trong mắt ba động, con ngươi thiết chặt. Lại có một loại cảm giác sợ hãi toát ra tới. Rất băng tới gần Long Phi, giống như đang tìm kiếm dựa vào. Hả? Có cơ hội. Long Phi sắc mặt vui mừng, nhưng cùng lúc trong lòng cũng sinh ra một loại nghi hoặc. Hồng Thu Diệp thân là Thánh Đình công chúa, vì sao lại đối Thánh Đình người cảm giác được sợ hãi? Điểm này Long Phi nghĩ mãi mà không rõ, nhưng Hồng Thu Diệp nhưng không có giải thích, chỉ là nhẹ nhàng kéo lại Long Phi cánh tay, trong mắt mang theo vài phần khẩn cầu, nói ra, "Hãy giúp ta." Chỉ là đơn giản hai chữ. Nhưng Long Phi nhưng trong lòng nháy mắt cảm giác co quắp một chút. Một loại không hiểu cảm giác quen thuộc lần nữa hiện lên ở trong lòng phía trên. Sư tỷ, Minh tộc. Cái này loại tình huống cùng trong óc thân ảnh trực tiếp chồng vào nhau. Giây lát, để Long Phi sinh ra nồng đậm ý muốn bảo hộ. Mà, đây là một cơ hội. Chỉ cần có ta ở đây, bất kỳ người nào cũng không thể đưa ngươi thế nào. Ngươi muốn chết không muốn trở về, liền xem như ngươi lão tổ tông tới, cũng vô dụng. Long Phi nói, bá khí lộ ra ngoài. Phản tay đem Hồng Thu Diệp lũng đến ngực mình, sau đó nhìn về phía hư không, y vậy ai? Thiên Diệt đúng không? Hiện tại Thu Diệp không muốn trở về. Các ngươi có thể lăn. Long Phi lạnh nhạt nói. Bởi vì Hồng Thu Diệp quan hệ, hắn đối tại những người này cũng không có cái gì tốt giác quan đến, chỉ cần Hồng Thu Diệp một câu, Long Phi liền sẽ xuất thủ, cho dù là đem bọn hắn cho chém giết, cũng ở đây không tiếc. Làm càng, y. Ngươi tính là gì cẩu vật, cũng dám ngấp nghé chúng ta công chúa. Thức thời, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi. Nếu không, trời không diệt ngươi, ta diệt ngươi.